Hệ thống huyết tộc, chương 315, giải đấu đối kháng bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên dưới đấu trường, tất cả các thí sinh đều đang tất bật chuẩn bị cho trận đối kháng. Những vũ khí và áo giáp mà họ cất giấu cho đến giờ đều đã được trang bị đầy đủ. Ngay cả khi có người muốn xem đối thủ của họ đang mặc gì, thì vẫn còn quá ít thời gian để tìm ra biện pháp đối phó. Trên hết, chính những người tham gia cũng không biết họ sẽ chống lại ai. Học viên tham gia trận đấu này cũng có thể sử dụng bất kỳ trang bị nào mà họ sở hữu. Không quan trọng việc một người có trang bị cao hơn người kia. Chú trọng sức mạnh tổng thể của cá nhân hơn là kỹ năng. Trọng tâm là cho thấy họ sẽ cạnh tranh như thế nào trong thế giới thực. Bên trên, có 10 sàn đấu, cho phép có 10 trận chiến xảy ra đồng thời cùng một lúc. Trận đấu đối kháng là một trong những trận đấu quan trọng nhất và có ý nghĩa nhất nên chúng không cần phải diễn ra quá nhiều cùng một lúc. Mục đích của họ là cho phép các học viên thể hiện sức mạnh của mình và nếu tất cả các học viên chiến đấu cùng một lúc, thì sẽ không thể theo dõi được tất cả. Nhiều phe phái và các thành viên quan trọng đã theo dõi sự kiện này, tìm kiếm những tân binh tiếp theo của họ. Trước khi lên sân khấu, mỗi nghệ danh của họ sẽ được công bố, cho phép họ biết họ đang xem ai và cái tên cũng dễ dàng khiến cho các học viên dễ được nhớ đến. Tất cả các học viên tham gia cuộc chiến được chia thành các nhóm 10 người. Điều này có nghĩa là vào ngày đầu tiên, một nửa trong số họ sẽ bị loại. Nate tiếp tục nhìn xung quanh và cuối cùng phát hiện ra Larry. Có vẻ như chúng ta sẽ không đối đầu với nhau ở lượt đầu tiên. Điều đó tốt. Hãy để tôi xem cậu đã tiến bộ bao nhiêu trước khi tôi tự mình đấu với cậu. Cậu ấy nói, không phải nó luôn luôn cố định. Nhưng Nate khá chắc chắn rằng các nhóm đã được chỉ định ai sẽ gộp chung với ai rồi. Và những người trong cùng một nhóm sẽ đối đầu với nhau. Khi cậu ấy nhìn sang nhóm bên phải của mình, cậu ấy không chỉ thấy Larry mà còn thấy cậu học viên có hai người bảo vệ chưa từng rời bên cậu ta một lần nào. Đang đứng ở phía sau, tôi nghĩ cũng đáng để mắt đến cậu. Nate nói, vẫn tò mò tại sao họ không bao giờ rời bỏ cậu ta. Chúng tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Người lính thì thầm vào tai Peter, thậm chí đừng nghĩ đến việc đầu hàng hay từ bỏ cuộc chiến. Nếu làm vậy, cậu sẽ trực tiếp bị quăng thẳng vào ngục tối. Và hãy tin tưởng ở tôi. Tôi có thể đảm bảo rằng cậu không muốn quay lại đó lần này. Ngay cả với những lời đe dọa từ những người đàn ông. Điều đó cũng không khiến Peter quá bận tâm. Điều cậu ta quan tâm hơn nhiều là họ định làm gì. Họ thực sự định để cậu ta có một cuộc chiến công bằng với một trong những học viên ở đây. Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng sau khi ở cả ngày với những binh linh này. Với sức mạnh của Queen và những người khác, không có cách nào để họ cứu cậu ta. Cậu ta không ngu ngốc. Dù họ định làm gì, tôi sẽ không để họ làm được theo ý mình. Peter nghĩ. Cố gắng làm hết sức có thể. Được rồi, mọi người, nhóm A, hãy bắt đầu lên đường đến sàn đấu. Một người lính ra lệnh. Và nhóm đầu tiên, có cả Peter và Larry, bắt đầu tiến lên sân khấu. Nate bắt đầu xoa hai tay vào nhau vì phấn khích. Cậu ấy nóng lòng muốn xem điều gì sẽ xảy ra. Bên trong tầng ngầm, họ cũng có một số màn hình. Cho phép họ xem những gì đang diễn ra bên trên. Cậu ấy sẽ phải quan sát từ đó. Dự đoán cuối cùng sẽ gặp được Blood Evolver khiến cậu ấy phấn khích không chịu nổi. Tất cả họ đã vào sân khi đám đông cổ vũ nồng nhiệt cho họ. Tiếng động quá lớn, có cảm giác như cả đấu trường đang rung nhẹ. Không phải tất cả mọi người đều ở đây để tuyển dụng. Và rõ ràng là một số ở đây chỉ để thưởng thức chương trình sẽ được trình chiếu. Có vẻ như Peter sẽ tham gia đợt đầu tiên. Logan nói khi nhìn từ sàn đấu cao nhất tại chỗ ngồi của mình. Không biết họ đang nghĩ gì. Vò đần hỏi, Thay vì lo lắng về những gì họ đang nghĩ, tôi quan tâm nhiều hơn đến những gì Peter đang nghĩ. Cậu ta hơi khó đoán khi gặp những tình huống như thế này. Logan trả lời lại. Tuy nhiên, Fex lúc này đang đổ mồ hôi rất nhiều. Cậu khoanh tay và lo lắng gạt chân ra. Nhìn chằm chằm vào màn hình. Cậu ấy quan tâm nhiều hơn đến một vấn đề lớn hơn. Không thể chịu đựng được nữa. Cậu ta đã rời khỏi chỗ ngồi của mình và đi ra phía rìa để nhìn xuống đấu trường. Nhìn thấy Peter trên màn hình khiến cậu ta càng lo lắng hơn. Ồ, không, Fex nghĩ. Lần thứ hai Fex nhìn chị gái của mình. Cậu ta có thể nhận ra từ biểu hiện trên khuôn mặt của cô ấy. Cô ấy đã phát hiện ra Peter. Ngay khi Peter bước vào đấu trường và bắt đầu bước tới sàn đấu. Ngay lập tức, cô ấy có thể ngửi thấy rằng có ai đó khác trong số họ. Sau đó, khi họ tiếp tục tách ra, cô ấy cuối cùng đã phát hiện ra mùi đó là từ ai và ở đâu. Mình được coi là người duy nhất đóng quân tại một căn cứ quân sự. Không có nghĩa là không có người khác. Không chỉ vậy, đó là một phân nhánh. Đừng nói với mình, một ý nghĩ lo lắng bắt đầu lướt qua đầu cô ấy. Rõ ràng là ma cà rồng phân nhánh là bất hợp pháp. Cô ấy sẽ được thông báo trước khi đến nếu không. Không có nghi ngờ gì về nó. Vấn đề là ai đã tạo ra nó. Đó có phải là em trai của cô ấy không? Nếu vậy, có lẽ không còn cách nào để cô cứu cậu ấy nữa. Sau khi vi phạm nhiều quy tắc như vậy, cậu ấy sẽ không bị phạt nhẹ. Không thể làm bất cứ điều gì ở giữa giải đấu. Bây giờ, tất cả những gì cô ấy có thể làm là để mắt đến đối tượng phạm pháp này. Trong khi tiếp tục làm trọng tài cho trận đấu của mình. Vì có vẻ như cô ấy không muốn phán xét trận đấu không chính xác. Bên dưới những sàn đấu lớn bằng đá, hai học viên đứng hai bên. Các sàn đấu được trải đều khắp đấu trường cho phép khán giả có thể xem một trận chiến bất kể họ ở đâu. Nhưng chúng cũng có màn hình hiển thị các trận khác trong trường hợp họ quan tâm và nếu một số trận giao tranh kết thúc nhanh hơn những trận khác. Trong đám đông, thường xuyên, có những người lính đứng gác. Và trong số này có cả đại tướng Đúc. Khán giả không nghĩ rằng điều này thật lạ lùng vì đây là giải đấu đối kháng. Nhưng lý do cho mức độ an ninh cao là vì một thứ khác. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Trong cuộc chiến với học viên được gọi là Peter, mọi người đều phải để mắt tới. Họ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đúc ra lệnh vào máy liên lạc của mình. Những người lính đã ở đó trong trường hợp bị Peter tấn công. Trên thực tế, số lượng binh lính thậm chí còn nhiều hơn những gì mà khán giả đã biết. Một số còn được cải trang đứng trong đám đông. Không biết tầm quan trọng của thành viên mà họ đang nghi vấn. Họ cũng không rõ nhóm người đó sẽ nỗ lực như thế nào để giải cứu cậu ta. Cũng có khả năng là Peter thậm chí sẽ không giải cứu cậu ta. Bốn thủ lĩnh tứ đại gia tộc và tư lệnh tối cao đã ở đây. Bất kỳ nỗ lực giải cứu nào cũng cần toàn bộ sức mạnh của họ. Và trong tất cả những năm trước đó, chưa từng có cuộc tấn công nào vào sự kiện này. Tuy nhiên, có một điều họ chắc chắn. Và đó là sự thật rằng Peter sẽ theo dõi. Jack, ngồi trong gian lều của mình. Rất phấn khích, ông ta thực sự không cho rằng bất cứ ai từ Peter sẽ đến. Đó là lý do tại sao ông ta muốn đưa Peter tham gia cuộc chiến ngay từ đầu. Vì vậy, Peter có thể nhìn thấy một người trong số họ bị đánh đến chết một cách tàn nhẫn. Đến mỗi sàn đấu, có thêm một người lính ở dưới. Công việc của họ là đón bất kỳ ai rơi khỏi sàn đấu. Khi nghệ danh đầu tiên được sướng lên, người lính bên dưới dậm mạnh chân xuống đất, và một bục nhỏ hơn sẽ nâng học viên lên sàn đấu. Điều này đã được thực hiện dễ dàng khi tên của từng học viên được gọi. Từng cái tên vang lên một tiếng cổ vũ cho đến khi cuối cùng. Họ đã đến sàn đấu cuối cùng. Sàn đấu số 10, người lính dậm chân, đưa Larry Steele lên sân khấu. Và ở sàn đấu số 10, trân trọng giới thiệu Octo Puncher. Nhìn vào màn hình từ dưới lòng đất, Nate hơi bối rối trước sự lựa chọn tên. Vậy là cậu sẽ không để lộ cái tên Blood Evolver của mình trước mặt mọi người. Hà, nhưng đó là cái tên què quặt gì vậy? Sau đó, người đàn ông dậm chân một lần nữa. Và một cái bục dâng lên từ bên dưới chân Peter. Cho phép cậu ta bước lên sàn đấu. Và tiếp theo, chúng ta có đối thủ của cậu ấy. Zombie, khi cái tên này được cất lên, không có nhiều phản ứng từ đám đông trong đấu trường. Tuy nhiên, các học viên trên và dưới đều bị choáng váng và Nate không thể giữ được hàm của mình. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải, Uri Workshop 21 link, cách chương.